One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1760, chương 434, thu chút lợi tức. Tôn Tôn thần linh hiển hiện, trên người bao vây lấy thần diễm. Thực lực không tầm thường, không nghĩ tới các vị nhiệt tình như vậy. Đây là không muốn để cho ta đi. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại. Không nghĩ tới trước khi đi còn có nhiều người như vậy để đưa tiễn. Bọn gia hỏa này, lá gan thật to lớn a. Từ Hoàng Kim Môn đến Đồng Tước Đài lại đến thông hướng hạ giới Đăng Thiên Lộ. Lúc này lít nha lít nhít đứng đầy giống như đêm tối u ảnh IBM. Đừng nói những này chỉ là thần hỏa cảnh sinh linh, liền xem như thiên thần cảnh cường giả giá lâm. Bạch Viêm cũng có lòng tin đấu một trận. Hừ, tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu tại linh giới a. Nếu như ngươi thúc thủ chịu trói chúng ta còn có thể tiếp dẫn nhục thể của ngươi thượng giới. Nếu như phản kháng, hừ hừ, chấm ngoặc kép, ù ù thần âm quanh quẩn tại phương này không gian. Những thần linh này đều chiếm một phương, thậm chí có thần linh đi vào Đăng Thiên Lộ bên trên. Cắt đứt Bạch Viêm tất cả đường lui. Ta Tây Phương giáo người, ngày khác từ sẽ phi thăng thượng giới, không cần đến người khác tiếp dẫn. Sau đến Tây Phương giáo thần linh cũng cùng các tộc thần linh rằng co lấy, ẩn ẩn đem Bạch Viêm bảo hộ ở trung ương. Úp, mười các người thật liền cho rằng ăn chắc ta. Bạch Viêm cười mị mị nói, loại này bị người xem nhẹ cảm giác, còn thật là khiến người ta khó chịu a. Thôi, đã các ngươi nghĩ như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Bạch Viêm không nhịn được phất phất tay, vô số IBM bắt đầu hướng phía các tộc thần linh dựa sát vào. Tiểu nhi cuồng vọng, hừ, tuổi còn nhỏ đầy trời mê sảng, hôm nay lão phu liền hảo hảo dạy dỗ ngươi, đến tột cùng nên như thế nào tôn trọng tiền bối. Từng đạo vừa kinh vừa sợ thanh âm từ thần diễm bên trong truyền đến, từng đoàn thần diễm kịch liệt thiêu đốt lên. Đồng Tước Đài nhiệt độ lập tức tăng lên không ít. Những thần linh này tâm tình có thể nghĩ. Tây Phương giáo thần linh cũng cảnh giác lên, sợ những thần linh này đột nhiên đối Bạch Viêm động thủ. Bất quá, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Thứ gì tiến nhập ta lĩnh vực? A, khi con thứ nhất IBM thiêu thân lao đầu vào lửa xâm nhập thần diễm thời điểm, liền có thần linh cảm ứng được không ổn, dù là cái kia IBM sớm đã tan thành mây khói. Bất quá, không đợi tôn thần này linh có phản ứng gì, sau một khắc, càng nhiều IBM bổ nhào tiến lên, cho dù là uy lực mạnh mẽ thần diễm, cũng lại không cách nào phòng ngự. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên thời điểm, cái khác các tộc thần linh cũng hưởng thụ lấy đồng dạng đãi ngộ. Cơ hồ là một trước một sau, các tộc thần linh vừa kinh vừa sợ thanh âm liên tiếp tấu trở thành một khúc mỹ diệu đại hợp sướng. Xảy ra chuyện gì? Thủ hộ tại Bạch Viêm chung quanh Tây Phương giáo thần linh cảm giác không hiểu thấu. Một mặt mộng bức, thực sự không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Cái này thời gian ngắn ngủi đều xảy ra chuyện gì? Làm sao cùng cấp bậc các tộc thần linh liền bị không hiểu tập kích? Hạ chàng thê thảm, quái vật a, cút ngay, cách ta xa một chút. Ai u, đừng cắn, đừng cắn, đáng chết, cuối cùng là cái gì giống loài? Thực lực không mạnh, răng lợi đã vậy còn quá sắc bén. Đúng lúc này, các tộc các thần linh bắt đầu điên cuồng công kích, không phải châm đối với người khác, mà là bọn hắn tự thân. Cái này khiến Tây Phương giáo các thần linh càng thêm không hiểu. Những người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Sẽ không lập tức điên mất a? Nghĩ tới đây, Tây Phương giáo thần linh cùng trước đó ngay ở chỗ này tên kia tôn giả cùng nhau dùng mình một cái. Cái này thực sự quá quỷ dị. Bọn hắn lúc này tâm tình chập chờn không đủ kịch liệt, cho nên không nhìn thấy IBM. Nhưng cũng là bởi vì dạng này, mới để bọn hắn sinh ra một loại không hiểu khủng hoảng. Có đồ vật gì có thể làm cho nhiều như vậy, thần linh lập tức lâm vào điên cuồng. Thực sự thật là đáng sợ. Tất cả Tây Phương giáo môn nhân run lên vì lạnh, cảm giác toàn thân phát, nhỏ, tiểu hữu, nơi này không an toàn, người vẫn là mau mau về đến hạ giới đi thôi. Nhưng là hiện tại, mắt thấy giữa sân tình huống có biến, nhiều như vậy thần linh lâm vào trạng thái mất khống chế. Mà bọn hắn lại tìm không thấy địch nhân một chút tung tích. Bởi vậy, tên này tôn giả sợ Bạch Viêm tinh thần xuất hiện ở đây cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó nếu là ảnh hưởng đến bản nguyên, vậy coi như không xong. Hắn muốn cho Bạch Viêm sớm chút xa cách nơi này, về đến hạ giới, bằng không, nếu là đùi phế đi hoặc là triệt để tử vong, cái kia hắn cố gắng trước đó liền xong hoàn toàn uổng phí. Ngươi vẫn là sớm chút về hạ giới đi thôi. Ta Tây Phương giáo sẽ hộ ngươi an toàn. Cái khác Tây Phương giáo thần linh cũng mở miệng. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Viêm tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ bên trong chí cường già. Tuổi tác còn tại đó. Tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ thêm phiền phức. Không vội, ta trước thu chút lợi tức lại đi. Bạch Viêm cười mị mị nói. Một chút cũng phải lập tức rời đi ý tứ. Gặp đây, Tây Phương giáo tôn giả cùng mấy tôn thần linh đều có chút gấp. Đồng thời bọn hắn cũng im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi một cái tôn giả cảnh tuổi trẻ thiên tài. Xen lẫn trong thần hỏa cảnh cường giả trong vòng vây, còn bình tĩnh như vậy thật sự là hiếm thấy. Liền là không biết, là thật có tự mình hiểu lấy, đối thực lực của mình có lòng tin, còn là thuần túy cứng rắn chống. Không ít Tây Phương giáo thần linh đều âm thầm lắc đầu. Nếu như là loại thứ nhất ngược lại cũng thôi. Cái kia còn có bồi dưỡng giá trị. Nếu như là loại thứ hai, vậy bọn hắn liền phải suy nghĩ thật kỹ gã thiếu niên này tại bọn hắn Tây Phương giáo định vị. Đầy trong đầu người, chỉ có thể làm tinh anh bàn tay lớn, mà không phải người quyết định. Tây Phương giáo tương lai đạo thống người thừa kế. Nơi xa, những cái kia thực lực không đủ sinh linh đồng dạng đang sôi nổi nghị luận. Thật thê thảm, đại ma vương thật sẽ ăn người a. Ngay cả thần linh cũng dám ăn. Đại ma vương thật sự là gan lớn. 597, ô ô, ma ma ta lại về nhà. Những sinh linh này nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều kết luận các thần linh kêu thảm cùng đại ma vương có quan hệ. Bởi vì lúc trước liền có người thấy tận mắt, lan truyền ra, liền xem như cũng không biết một tí gì đại ma vương kinh khủng. Tại đến sau này, nghe đám người thảo luận, cũng đã sớm minh bạch đại ma vương đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thần tướng càng ngày càng nhỏ, dần dần lộ ra bên trong bị thần diễm bao bọc sinh linh để Tây Phương giáo đám người khiếp sợ một. Màn xuất hiện, chỉ gặp bọn họ trước mắt các tộc thần hỏa cảnh sinh linh. Cái kia còn có bị thần hỏa bao khỏa lúc cao cao tại thượng cùng hăng hái. Lúc này trên người của bọn hắn mấp mô, không ít địa phương thậm chí lộ ra bạch cốt, bạch ngân tộc thần linh thảm hại hơn. Toàn bộ thân thể đều bị IBM nhóm thôn phệ hơn phân nửa. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một đại đống kim loại u cục. Nếu không phải những cái kia kim loại u cục lúc này không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, tại đồng tước đài bên trên lăn qua lăn lại, thậm chí đều không người tin tưởng cái này là sống sờ sờ sinh linh Tây Phương giáo đám người. Còn có nơi xa quan chiến một đám sinh linh, mặc kệ trước đó thấy hay không qua, lúc này đều trợn mắt hốc mồm, miệng há thật lớn, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Cùng lúc đó, cực tâm tình chập chờn phía dưới, bọn hắn cũng rốt cục thấy rõ đồng tước đài bên trên lít nhít màu đen u linh. Lập tức cảm thấy da đầu run lên, một luồng hơi lạnh từ bàn chân thẳng chui vào đại não. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.